Xuyên Việt Du Long Hí Phượng Thiên Tài Tiểu Vương Phi. Chương 1265, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con không hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Mạt Nha một tiếng, nhảy dựng lên, nháo nhào rửa mặt thay quần áo hoa Lý Công Kính chờ ở bên ngoài, thấy nàng như vậy không nhịn được bật cười. Tô Mạt ngạc nhiên. A Lý, ngươi cũng biết cười nha. A Lý xấu hổ, mặt đỏ bừng, trình lên một phong thư mật. Kinh thành truyền đến, tin tức từ kinh thành do Lăng Nhược với Lưu Vân thu thập rồi gửi tới, chủ yếu thực thi mệnh lệnh của Tô Mạt và tin tức về hành động của Thái tử. Mật thư nói, Thái tử lựa chọn Giang Sơn, đại tiểu thư thương tâm muốn cả đời không lấy chồng nhưng được Tần công tử khuyên nên đã thay đổi ý niệm. Thái tử lại không muốn buông tha, từng tìm cách gặp riêng đại tiểu thư nhưng bị nàng kiên quyết từ chối. Một tin tức nữa, đại hôn của Thái tử sẽ được tổ chức vào ngày Đông Chí. Chuyện này khiến Tô Mạt rất vui. Nàng còn sợ Thái tử không chọn Giang Sơn kia, tỷ tỷ là người đơn thuần, nếu hắn dám làm như vậy, tỷ tỷ nàng sẽ vạn kiếp bất phục. Chắc chắn, vì hắn, ngay cả mạng mình, tỷ ấy cũng không cần. Giờ cần đối phó chuyện trước mắt, Tô Mạt đành gác lại chuyện kinh thành qua một bên, dẫn người tới chỗ Hoàng Phủ cần hội hợp, sau đó chạy tới kho chứa vũ khí. Kho chứa vũ khí do nàng đặc biệt thiết kế, bên ngoài là thị vệ phủ nha canh gác, bên trong là thị vệ từ kinh thành đến gác, còn có một số thủ vệ ẩn thân xung quanh mà không ai biết được. Người tới kho vào giờ này là kinh chỉ huy sứ, trong kho đốt cháy sáng rực soi rõ mặt kinh chỉ huy sứ, Hoàng Phủ cần hừ một tiếng. Tô Mạt lại cười nói, xin hỏi chỉ huy sứ, ngài chạy nơi này tới làm gì? Kinh chỉ huy sứ đúng lý hợp tình nói. Đêm khuya hạ quan nhận được mật báo nói có gian tế trà trộn vào thành, muốn nhân cơ hội phá hủy vũ khí vương gia dùng tấn công tội phạm. Tô Mạt nhìn cười nói, thần khí ở khố phòng phía nam, sao ngài lại chạy tới kho bắc? Kinh chỉ huy sứ nói, hạ quan một đường đuổi theo, nhất thời không rõ phương hướng. Tô Mạt nhướng mi, mỉm cười, không phải nha, ngài bỏ công sức xếp không ít bằng hữu nhìn chằm chằm ta cùng vương gia, sao lại không biết thần khí đang được cất trong này? Nàng vòng quanh người hắn, kinh chỉ huy, không ngại nói ngài biết, đại pháo ta cải tạo lần này uy lực kinh người, dùng nó tấn công lên núi là đúng đắn nhất. Ta không thèm đưa quân tấn công, chỉ cần ngày nào cũng bắn lên trên đó, ngài nói xem sơn tặc trụ được bao lâu. Cách chương.